Thất Giới Truyền Thuyết tập 261. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ Kiếm Vô Trần hiện nay tu vi đã đến cực hạn, thực lực hắn mạnh mẽ đã tăng tiến thêm vài phần so với lúc giao chiến với Lâm Văn Phong. Nhưng không biết vì sao, thời khắc này khi hắn nhìn thấy Lục Vân trước mặt, lại hệt như nhìn vào sương mù, làm sao cũng không nhìn rõ được. Điều này khiến cho hắn ta rất bất an, trong lòng dâng lên ý định trốn chạy. Hai quân giao chiến, đánh vào lòng trước, đánh lấy thành sọc. Hiện nay Kiếm Vô Trần trong lòng đã kinh sợ, làm sao còn lòng liều chết với Lục Vân. Nhưng mình Kiếm Vô Trần ảo hóa thành 8 bóng người, phân tán ra 4 phía. Lục Vân không chút kinh ngạc, đúng vào lúc đó, chàng hóa thành 8 bóng người, cản lấy Kiếm Vô Trần không sai chút nào. Thế vậy Kiếm Vô Trần không chút nóng nảy, hắn biết Lục Vân lợi hại, vì thế ngầm giữ sức chờ đợi. Khi Lục Vân giãn ra, liền đột nhiên phát động công kích mãnh liệt. Bật cười một cách kỳ dị, Lục Vân né mình, khoe miệng nhếch lên khó hiểu. Không gây được chút thương tổn cho Lục Vân, Kiếm Vô Trần tuy hơi không cam lòng, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn. Vì thế lợi dụng thời khắc Lục Vân né tránh, thân thể phóng lên không, dự định bỏ chạy. Nhưng bất ngờ lúc đó hiện ra, một chùm bóng kiếm màu tím đột ngột chém xuống. Bóng kiếm dày đặc mà sắc bén, khi hắn còn đang kinh ngạc, đã khiến cho hắn bị trọng thương, toàn thân nhiều vết bật máu. Hoảng sợ mà né tránh, Kiếm Vô Trần nhìn thấy người ra tay, trong mắt gặp đầy vẻ khiếp sợ. Là muội Trương Ngạo Tuyết. Lạnh lùng như mặt nước, Trương Ngạo Tuyết hận thù nhìn hắn, nói từng câu từng chữ. Hôm nay ta muốn báo cửu cho Lý Sư Huynh và Tất Thiên, chịu chết đi thôi, Kiếm Vô Trần. Chậm đã. Kiếm Vô Trần phát tay ngăn cản thế công của Trương Ngạo Tuyết, quét mắt nhìn bốn phía rồi cao giọng nói. Muốn động thủ cũng không cần gấp, trước hết hãy gọi hai người còn lại ra đi. Thời khắc này, Kiếm Vô Trần nhớ lại lời của Sở Hoài Dương, cho biết bên cạnh Lục Vân còn có 3 người nữ. Thấy hắn đã nói như vậy, Lục Vân cũng không cố che giấu, điềm nhiên nói. Ra đi, hôm nay chúng ta cùng nhau kết thúc món nợ này với hắn. Lời vừa dứt, Bách Linh và Thương Nguyệt từ hai phía xuất hiện, vẫy lấy Kiếm Vô Trần vào giữa. Nhìn thấy Thương Nguyệt, Kiếm Vô Trần đầy độ vẻ kinh hãi. Làm sao thế được? Dưới sức mạnh của thần cung, vạn vật đều bị tiêu diệt sạch, người sao vẫn còn sống? Thương Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn, giọng lạnh lùng đáp. Sống chết của người nào đều là do trời định rồi. Kiếm Vô Trần xanh mặt, giọng hận thù cắt đi. Chớ có vội hơn thua bằng lời nói. Lần trước ngươi may mắn, lần này không được may như vậy nữa đâu. Bạch Linh nhìn Kiếm Vô Trần bị dồn vào chân tường, hừ lạnh nói. Ân oán định mệnh, dây dưa không rõ. Hôm nay cũng phải đến lúc kết thúc rồi. Kiếm Vô Trần nhìn bốn người, giọng cừu hận và kinh ngạc, giận dữ gằn giọng nói. Đến đây đi, hôm nay nếu đã không tránh được, hãy cùng ta quyết trận sinh tử. Lục Vân cười châm chọc. Kiếm Vô Trần là Kiếm Vô Trần, lời này của ngươi chỉ để che giấu sự sợ hãi trong lòng ngươi thôi. Kiếm Vô Trần né tránh ánh mắt của hắn, phủ nhận lại. Lục Vân, ngươi đừng có vội đắc ý, nhưng ngươi không phải là chuyện tốt đâu. Ta có hậu nghệ thần cung trong tay, cho dù không giết được ngươi, nhưng cũng có thể khiến ngươi một đời hối hận. Vừa dứt lời, thân thể liền xoay tròn tại chỗ. Tay trái giữ cung, tay phải làm thế kéo dây cung, mục tiêu hướng thẳng về phía Trương Ngạo Tuyết. Rất rõ ràng, Kiếm Vô Trần biết bỏ chạy không dễ chút nào. Vì thế dự tính kiếm thêm chút lãi, kéo theo Trương Ngạo Tuyết để đả kích Lục Vân. Ánh mắt lạnh lại, Lục Vân lắc mình ngăn ngay trước mặt Trương Ngạo Tuyết, quát lớn. Từ lúc trải qua chuyện lần trước, ta đã sẽ không cho ngươi gặp cơ hội lặp lại việc này hại người bên mình. Bây giờ để chúng ta phân tải cào thấp, dùng bóc tươi tẩy rửa đoạn ân oán này trước. Hai tay đàn chéo xoay tròn, lòng bàn tay hảo quang xanh đỏ chuyển động nhanh chóng, hình thành một tấm thuận ánh sáng âm dương bắn thẳng về phía của Kiếm Vô Trần, không một chút nào chậm trễ. Khẽ lắc mình, Kiếm Vô Trần không hề công kích. Hắn quá biết sự quỷ dị của Lục Vân. Một mũi tên vội vàng của mình rất có khả năng không giết được hắn. ngược lại còn khiến mình tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Khi đó ba người nữ liền có cơ hội lợi dụng, bản thân hắn không còn, cho dù là bản thân cơ hội để bỏ chạy cũng không có. Kiếm Vô Trần hiện nay đã dung hợp được nguyên thần của Hỏa Vân, tính cách trầm ổn hơn trước rất nhiều. Khi chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn còn chưa muốn liều mạng cùng Lục Vân. Điểm này Lục Vân nhìn thấy rõ, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hai tay gia tăng tốc độ, thế công liên miên không ngừng đang tầng tầng lớp lớp thu nhỏ. Chỉ một lát đã hình thành nên một kết giới kín bưng xung quanh Kiếm Vô Trần, khiến cho hắn không có chỗ né tránh. Phát hiện được nguy cơ của bản thân, Kiếm Vô Trần rống giận một tiếng, chân nguyên mạnh mẽ trong người điên cuồng phát ra, hóa thành một cơn gió lốc kinh trời. Gặp phải kết giới của Lục Vân đang thu nhỏ, hai bên giao chiến kịch liệt, cuối cùng phát nổ, lập tức phá vỡ kết giới. Lợi dụng khe hở, Kiếm Vô Trần bay lên không, nhưng Lục Vân đã sớm ở đó chờ đợi. Hai người giao nhau một trường, hai bên liền ngừng lại giữa không trung. Thời khắc đó, toàn thân của Lục Vân bảy màu bao phủ, vẻ mặt bình thản lại có khí thế ngạo nghễ trời đất. Kiếm Vô Trần toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh đỏ, hai khi âm dương hình thành thái cực, ánh lên vẻ mặt dữ tợn của hắn, tỏ rõ quỷ dị mà âm hiểm lạnh lẽo. Hai người tay phải kết nhau, hào quang bảy màu và khí xanh đỏ giao nhau một điểm, bộc phát ra âm thanh sấm sét dày đặc. Một trường thiêu mạng này, hai người ai nấy thất kinh. Lục Vân cảm thấy kinh ngạc với tu vi của Kiếm Vô Trần, còn Kiếm Vô Trần lại khiếp sợ với thực lực của Lục Vân. Bởi vì trong lòng Kiếm Vô Trần trước giờ vẫn cho là mình không phải thua kém Lục Vân về tu vi, mà chỉ thua kém về việc vận dụng pháp quyết. Nhưng hiện nay, hai bên chỉ hơn thua đơn thuần về sức mạnh. Việc này đã xua tan suy nghĩ này ngày trước của hắn, khiến trong lòng hắn cảm thấy thật lạnh lẽo. Ba người nữ nhìn thấy tình hình hai người, trên khuôn mặt mơ hồ hiện lên chút lo lắng. Họ không hề lo lắng việc thành bại của Lục Vân, đó chỉ là một loại tình cảm quan tâm thuần túy. Lúc này tự ảnh thần kiếm của Trương Cảo Tuyết đột nhiên chấn động, sau đó chưa kịp nghe Bách Linh và Thương Nguyệt cất tiếng hỏi, đang nghe thấy Trương Cảo Tuyết hồ nhẹ. Lục Vân cẩn thận, có người đánh lén. Còn đang nói, một bóng đèn đã phá vỡ không gian kết giới của Lục Vân, dùng tốc độ kinh người đánh thẳng một chưởng vào đầu Lục Vân. Đối mặt với cảnh này, Thương Nguyệt quát lên thánh thót. Bóng người đỏ hồng như lửa bùng lên, phóng thẳng về phía người đánh lén. Nhưng Thương Nguyệt đã hơi chậm một chút. Giữa không trung, Lục Vân đã phát hiện được khi người đó đến gần. Thân thể nhanh chóng đi ngang 3 thước, tay trái múa ra một chưởng đón thẳng lấy công kích của người đó. Thời khắc đó bên tai Kiếm Vô Trần vang lên, đi nhanh đi. Kiếm Vô Trần vừa nghe được âm thanh của Sở Hoài Dương, vội vàng xoay người lùi lại nhanh chóng, phóng thẳng lên trên. Còn Sở Hoài Dương cũng mượn phản lực của một chưởng đó, theo sát ngay sau Kiếm Vô Trần bỏ chạy thục mạng. Lục Vân bị Sở Hoài Dương đánh trúng, thân thể không hề bị thương, nhưng lại truy đuổi không kịp. Bách Linh và Trương Hạo Tuyết không hề đuổi theo, vội đến bên chàng, quan tâm nhìn chàng. Lục Vân bật cười cay đắng mà than thở. Cơ hội như vậy mà cũng để hắn chạy thoát được. Xem ra ân oán giữa ta và hắn đã định sẵn phải kết liễu khi về đến nhân gian. Thương Nguyệt hạ mình đến an ủi nói, đừng có để ý, bây giờ để hắn sống sót, ít ra còn có thể kiềm chế hư vô giới. Bách Linh cũng cười nói, Thương Nguyệt nói đúng đấy, lúc này giết hắn còn sớm một chút. Được rồi, không nói chuyện này nữa, hay là chúng ta quay lại xem Diệp Tâm Ký thế nào. Lục Vân chần chừ một chút, lắc đầu nói, muội đi đi, ta và Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt ở đây chờ muội. Bạch Đình hiểu được ý tứ của hắn, cũng không miễn cưỡng, phóng người biến mất vào trong vách đá. Nơi xa xa, con cá heo đó bơi đến, nhìn Lục Vân lên tiếng, người thật là lợi hại. Lục Vân điềm nhiên bật cười, nhẹ giọng hỏi, thương thế của người không nhẹ nhỉ? Cá heo thất kinh, ngạc nhiên cất lời, người làm sao biết được? Lục Vân cười cười không nói, hai tay nắm chặt Trường Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, vẻ mặt kỳ dị nhìn về xa xa. Trong một huyệt động, Diệp Tâm Kỳ và Bách Linh gặp nhau. Hai người không ai lên tiếng, cứ trầm ngâm như thế. Mãi một lúc lâu sau, Bách Linh tiến đến, nhận được tay vuốt vỗ vai của Diệp Tâm Kỳ. Còn Diệp Tâm Ly thì lại lùi lại về sau, miệng bật lên điên cuồng. Người đi đi, ta không muốn người thương hại ta. Bách Linh mỉm cười lại nhỏ nhẹ nói. Tâm Ly, nếu ta thật sự có lòng muốn cười nhạo ngươi, hẳn đã không đi vào đây mà yên lặng bỏ đi rồi. Diệp Tâm Ly xoay lưng lại với nàng, giọng quật cường thốt lên. Người đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi đâu. Bạch Linh thấy vậy thở dài nhẹ nhẹ, lẩm bẩm nói. Tâm Nghi, nếu do bởi lời thề ngày xưa với ta khiến ngươi khó lòng đối mặt, thế bây giờ đã đến nước này, ngươi còn muốn kiên trì thêm cái gì nữa? Ta đã sai rồi, hay bản thân ngươi đã sai rồi? Ngươi còn sống, cần phải tiến lên. Nếu như cứ mãi như vậy, làm sao có thể trùng chấn uy danh của giao trì đây? Dứt lời thì xoay người, Bạch Linh chậm chậm bỏ đi. Bạch Linh, người thắng rồi, ít ra là cho đến tận bây giờ. Không hề xoay người lại, giọng của Diệp Tâm Nghi vang lên đau thương. Dường như để thốt lên lời này, nàng cần rất nhiều dũng khí. Bạch Linh khẽ dừng lại, nhỏ nhẹ nói. Tâm Nghi, người cần phải kiên cường hơn nữa. Phụ nữ cần thiết nhất chính là người bảo hộ, mà không phải là vinh quang. Một người chỉ cần lòng đã trao gửi, cho dù không sở hữu, người đó cũng khoái lạc. Diệp Tâm Nghi xoay người nhìn Bách Linh, cười thê lương nói. Người thắng vĩnh viễn đều nói như thế với người thất bại. Bách Linh bật cười khổ sở, lúc lắc đầu bỏ đi. Diệp Tâm Nghi chần chừ một chút, rồi theo sau nàng, chậm chậm đi ra khỏi động đá đó. Thấy Bách Linh đã ra, Lục Vân buông tay hai người nữ, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ phức tạp. Ở không xa, Diệp Tâm Nghi lại đứng trên một tảng đá. Từ xa nhìn lại nơi này, thần sắc thê lương khổ sở mà lại mơ mơ hồ hồ. Nàng nhìn vào Lục Vân, từ lúc bắt đầu đã là kẻ đối địch. Bây giờ Lục Vân lại gián tiếp cứu nàng. Tâm tình hai người thế nào có thể biết được, ai cũng có sự phức tạp không thể mô tả được. Cá heo vừa thấy Diệp Tâm Kỳ xuất hiện, lập tức đến bên cạnh, cao hứng nói. Cô không sao rồi, thường thế có tốt hơn chỗ nào không? Ta không gặp được những người cô nói, nhưng thấy bọn họ cũng đến từ nhân gian, vì thế nhờ bọn họ giúp. Diệp Tâm Kỳ phất tay nói. Đủ rồi, không cần nói nữa, đa tạ ngươi, hãy đi đi. Nếu như lần sau có cơ hội gặp lại, ta sẽ báo đáp cho ngươi. Cá heo có chút không đỡ, nhỏ giọng nói. Thương thế của cô rất nặng, ta phải đưa cô đến gặp đồng bọn mới được. Diệp Tâm Nghi nhìn cá heo, cảm kích đáp lại. Hải Tây Lý, đa tạ. Bên này Lục Vân chở Bách Linh đến gần, nhỏ nhẹ nói. Trời cũng không còn sớm nữa, phải đi thôi. Bách Linh kéo tay hắn, nhẹ giọng nói. Đa tạ huynh, Lục Vân. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, Lục Vân nói. Chỉ cần các muội vui là ta đủ thỏa mãn rồi. Nhìn bốn người bỏ đi, vẻ mặt của Diệp Tâm Nghi rất phức tạp, một lúc sau mới mở miệng nói, Lục Vân, người đứng lại. Lục Vân dừng lại, nhưng vẫn hướng về nàng, giọng lạnh lẽo thốt lên. Thế nào, người cũng muốn tính sổ với ta sao? Diệp Tâm Nghi trừng trừng nhìn hắn, nghiêm túc nói, ân oán giữa hai ta ngày sau mới tính. Bây giờ ngươi cho ta biết, sư phụ của ngươi đang ở đâu, lão đã mang sư phụ ta đến nơi nào rồi? Lục Vân sửng sốt xoay người nhìn nàng, lạnh lùng hỏi, người nói rõ một chút. Diệp Tâm Nghi nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu lên tiếng. Lâm Vân Phong không cho người biết sao? Ngày đó khi kiếm vô trần hủy diệt giao trì rồi, sư phụ ta bị trọng thương. Trong lúc nguy hiểm thì sư phụ ngươi đột nhiên xuất hiện, mang sư phụ của ta đi mất. Lục Vân trầm giọng hỏi, ngươi quả thật khẳng định là sư phụ của ta sao? Diệp Tâm Nghi đáp, điều này chính miệng kiếm vô trần nói là sư phụ ngươi duyên diệt đột nhiên xuất hiện, há có thể là giả trá được? Lục Vân cau mày, tên sư phụ là Duyên Diệt chăng? Điểm này hắn không hề hỏi lại, chỉ đưa mắt nhìn về Diệp Tâm Nghi cổ quái, rồi nghiêm túc nói. Chuyện này nếu là sự thật, sau này ta sẽ cho ngươi biết những điều liên quan đến tung tích sư phụ ngươi. Hơn nữa, ân oán giữa chúng ta cũng xóa bỏ đi. Nếu như không thật, đến lúc đó ta sẽ tìm người kết thúc. Nói xong vất tay bỏ đi, không lý gì đến câu hỏi của Diệp Tâm Nghi nữa. Trở về Đông Hải, Lục Doanh còn chưa kịp kể lại chuyện Nam Hải. Đông Hải Long Vương vẻ mặt lo lắng lên tiếng. Đại sự không ổn, đại sự không ổn rồi. Những con thú lớn ở Ma Quỷ Hải vực đã chia nhau rời khỏi nơi đó đi vào trong Thất Hải. nơi nào chúng đến thì không ai chống cự nổi rồi. Lục Doanh trong lòng thất kinh sợ hãi thốt lên. Quả là như vậy à? Nếu thế bây giờ phải làm sao mới được? Những con thú này chúng ta không đủ khả năng đối phó. Đông Hải Long Vương lắp bắp lo lắng. Ta cũng không có biện pháp gì. Đã phái người đi mời Bắc Hải Long Vương xem ông ấy có được đối sách thế nào. Phần Thiên thấy vậy an ủi. Đừng lo lắng quá. Bây giờ nếu như truyền thuyết đã ứng nghiệm, lo lắng cũng vô dụng thôi. Hay là chúng ta thản nhiên cho rồi. Lần này đến Nam Hải cũng thu hoạch không nhỏ. Bọn họ nơi đó, hiện nay Tây Hải xem như đã hết đời rồi. Chúng ta cũng không cần lo lắng cho bọn chúng có thể an tâm xây dựng lại Đông Hải. Đông Hải Long Vương nghe rồi, giọng cảm xúc nói. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà Tứ Hải gặp tai ương, quả thật số kiếp khó đoán được. Tiếp theo khi gặp những con thú lớn thời cổ xưa ở Ma Quỷ Hải Vực, Hải Vực sẽ gặp những nạn như thế nào đây? Nghe vậy Lục Doanh khuyên và bảo. Phụ vương, người đừng lo lắng nhiều quá. Nếu đã phát sinh chuyện rồi, chúng ta cũng phải dũng cảm đối mặt. Con tin rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực, nhất định có thể chiến thắng khốn kiếp này. Đông Hải Long Vương nhìn vẻ mặt kiên nghị của con gái, trong ánh mắt khổ sở toát ra mấy phần vui mừng. Bên ngoài điện truyền vào hai luồng khí tức quen thuộc, chỉ thấy Bắc Hải Long Vương và Quy trưởng lão vội vàng đi vào, vẻ mặt bất an, mời hai người ngồi. Rồi Đông Hải Long Vương mới hỏi, bên đó tình hình thế nào rồi? Bắc Hải Long Vương lắc đầu đáp, thế lực Tây Hải bị tiêu diệt rồi, nhưng Hồng Hải lại đột nhiên xâm chiếm, khiến chúng ta vội vàng thoái lui. May mà gặp phải những con thú lớn cổ xưa của Ma Quỷ Hải Vực mới có thể thoát khỏi đối phương được. Quy trưởng lão bên cạnh lại nói, cung chủ, hiện nay Hải Vực đối mặt với tai ương hủy diệt. Thuộc hạ nghĩ ba hải đại tà ác nhất nhất định sẽ có hoạt động mạnh mẽ. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách để phòng tránh hậu hoạn. Đông Hải Long Vương mới đáp, hiện nay Nam Hải và Tây Hải đều lưỡng bại câu thương. Nếu chúng ta có thể liên kết với Hàn Ngọc Dương trong một chuyến tiến, tập trung sức mạnh bốn hải, hẳn có được một chút hy vọng. Bắc Hải Long Vương tán thành nói, chủ ý này quả là không sai, đáng để thử một lần, nhưng ai đi mới tốt đây? Quỳ trưởng lão lại nói, để diễn tả thành ý, thuộc hạ thấy chi bằng hai vị cung chủ cùng đi, như thế càng nắm chắc hơn. Suy nghĩ thật cẩn thận, mọi người đều thấy có lý, vì thế Đông Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương lập tức đến, tiến lên, đi về Nam Hải. Trên đường đi, Lục Vân và ba người nữ vài lần phát hiện tung tích của một số thú lớn. Điều này ảnh hưởng lớn đến hành trình của bốn người. Để tránh phải thẳng thắn gặp mặt những con thú to lớn này, Lục Vân dẫn ba người nữ bay lên khỏi mặt biển, di chuyển trên không trung. Đổi sang hoàn cảnh khác, cả bốn người đều cảm thấy sung sướng. Chỉ nghe Thường Nguyệt lẩm bẩm nói, thật là một cảm giác thoải mái, không chịu sự hạn chế của nước biển nữa. Trương Ngạo Tuyết cũng nói, đúng thế, cả đời chúng ta sinh sống làm người trên đất liền, nên có tình cảm quyến luyến vô cùng với không khí sông nước. Lục Văn cười nói, đợi mọi sự nơi đây xong rồi, chúng ta liền quay về nhân gian. Chuyến này như một cuộc du hành, trải nghiệm được rất nhiều những phong cảnh tình cảm khác thường của hải vực. Bạch Linh cũng nói, đúng như thế, nếu không vì Lục Doanh và vật kia, có khả năng chúng ta cả đời đều không có cơ hội quay lại thất hải như hiện nay. Thương Nguyệt nghe vậy bật cười, muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn về xa xa. Chỉ thấy trên mặt biển, một cột thịt thẳng đứng cao chừng ngàn trượng, to cỡ vài chục trượng, đang truy đuổi về phía bốn người. Nhẹ hô một tiếng, Thương Nguyệt nhắc nhở, hai vực quả thật rất thần kỳ. Thú to lớn đến như thế thật khó thấy vô cùng trên thế gian. Nhưng nơi đây bất cứ đâu cũng có thể tùy ý tìm ra. Lục Vân nhìn thấy vật đó, cau mày nói, thứ kia thật là to lớn, chỉ một xúc tu đã to lớn như vậy. Cả thân hình xuất hiện chắc không nhỏ hơn một ngọn núi lớn rồi. Nghe giọng Bách Ninh trầm giọng đáp, hiện nay hải vực xem ra phải đại loạn, chúng ta cần phải nắm vững thời cơ. Trương Ngạo Tuyết tán thành nói, Bạch Linh nói đúng, bây giờ không phải là lúc bàn luận, chúng ta phải tăng tốc tiến lên. Đi thôi. Nói rồi thần kiếp xuất ra khỏi vỏ, một luồng sáng tía ré mây rạch trời,

như là một con cá mập đứng đầu. Sau khi bơi một vòng xung quanh, liền chậm rãi bơi về phía mấy người Lục Vân. Thế vậy Lục Vân cau chặt mày kiếm, nghi hoặc nói, hắn phát hiện ra chúng ta rồi, nhưng hắn phát hiện như thế nào đây? Nói rồi Lục Vân không ẩn nấp nữa, tự động xuất hiện. Nơi xa xa, đám cá mập kia thấy được bốn người Lục Vân, lập tức chấn động rối loạn, sau đó lũ lượt kéo đến, vây hẳn bốn người vào bên trong. Các người là ai? Từ đâu mà đến? Vì sao lại đến đây? Giọng nói rất vang dội, chính là con cá mập to lớn phát hiện ra bốn người Lục Vân đầu tiên lên tiếng. Quét mắt nhìn bốn phía, Lục Vân điểm nhiên lên tiếng. 124, số lượng không nhỏ, vì sao không hóa thành hình người cho dễ nhìn hơn một chút? Còn cá mập máu đứng đầu quát nhẹ một tiếng, sau đó toàn thân ánh máu lấp loáng, biến ảo thành một người đàn ông chừng 35-36 tuổi, toàn thân toát ra khí tức huyết sát. Hỏi thêm một lần nữa, các người là ai? Lục Vân đưa mắt dò xét hắn một lúc, bình tĩnh đáp. Chúng ta chỉ là khách qua đường, tuyệt đối không muốn giao tiếp gì với các ngươi. Người đàn ông đó cười lạnh nói. Ngươi cho rằng lời này người có thể tin sao? Phật phật tay, cá mập bốn bề ùn ùn xông đến, không chậm một chút nào. Một trận đại chiến lại sắp sửa xảy ra. Lục Vân ánh mắt lạnh lại, hư giọng nói. Nghe nói huyết gia tộc của Hồng Hải hung tàn thanh tính, xem ra đúng là như vậy. Vừa dứt lời, hình bóng của Lục Vân loáng lên, vài chục bóng hình phân bố về bốn bề. Mỗi bóng tự động phát động tiến công, hình thành một vòng sáng ngũ sắc chói mắt, đồng thời chiếu ra hào quang ngũ sắc. Phản kích của Lục Vân nhanh nhẹn vô song. Vòng sáng ngũ sắc đó hệt như những làn sóng ánh sáng khuếch tán đi, mang theo sức mạnh kinh hồn, lập tức hất lùi toàn bộ 34 con cá mập máu dẫn đầu. Đối với ba người nữ, chuyện này cũng bình thường, nhưng đối với huyết gia tộc bốn bề lại có sức mạnh uy hiếp nhất định. Nhưng huyết gia tộc bản tính hung tàn, thích đấu tranh tàn nhẫn, vì thế không những không sợ, ngược lại càng hăng máu gào rít tấn công bốn người. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Linh lại hỏi, Lục Vân, huynh thật sự tính giao đấu với bọn chúng chăng? Lục Vân bật cười kỳ dị trả lời, vừa mới đến Hồng Hải, tự nhiên phải thích ứng với hoàn cảnh nơi đây trước. Bây giờ vội hãy phái Tam Đầu Linh Xà để nó cùng với Đại Linh Nhi khai diễn giao đấu trước. Nói rồi thoái lui, để cho tứ linh thần thú trên vai tự do phát huy sức mạnh. Bạch Linh nghi hoặc liếc nàng, muốn hỏi nhưng đột nhiên ngừng lại. Theo lời Lục Vân phóng Tam Độc Đinh xả ra, để nó và tứ linh thần thú cùng nhau thu thập những con cá mập máu hung tàn này. Trong lúc giao chiến, Tam Độc Đinh xả biến hình to lên vài chục lần. Ba cái đầu rắn không ngừng đong đưa, cái đuôi vĩ đại thỉnh thoảng múa lên, gần như chỉ dùng những kỹ năng bản tính để giao chiến với những con cá mập kia. Tứ linh thần thú không hề biến hình, nó hoàn toàn tỏ vẻ tâm tình chơi đùa, căn bản không để ý gì đến những con cá mập máu đáng sợ trước mắt. Tùy ý cử động một cái, liền có thể dễ dàng tiêu diệt vài tính mạng như không. Thấy hai thần thú vĩ đại ra tay, người đàn ông uy vũ đó tỏ ra kinh khiếp dị thường, miệng rít lên một tiếng to. Trong tay xuất hiện thêm một ngọn phi xoa, nhanh chóng tấn công hai con thần thú. Tam đầu đinh xà gầm khẽ một tiếng, liếc nhìn tứ linh thần thú, lắc mình né tránh người đàn ông đó, tiếp tục trò chơi của chính mình. Tứ linh thần thú lại không thèm để ý đến người đàn ông đó. Hai cánh trên lưng búa lên, một luồng sức mạnh kinh trời thấu qua nước, từ hai bên tấn công người đàn ông ở giữa, lập tức tiêu hủy người đó ngay tại trận. Nhìn thấy chuyện này, Lục Vân gọi tứ linh thần thú về, để lại Tam Đầu Linh Xà đơn độc biểu diễn. Mãi cho đến lúc nó có cơ hội diệt sạch hết đám cá mập máu mới bảo Bách Linh kêu nó về. Thế vậy Bách Linh không hiểu, cất tiếng hỏi, huynh vì sao không tiêu diệt toàn bộ đi? Lục Vân mỉm cười đáp, chúng ta đến Hồng Hải chỉ là đi qua nơi này, hoàn toàn không cần phải đối nghịch với Hồng Hải đâu. Bách Linh càng mơ hồ hơn, hỏi tiếp, nếu như vậy để thuận lợi đi qua, chúng ta càng cần phải diệt khẩu mới đúng. Huynh vì sao còn muốn tha cho bọn chúng? Bên cạnh Thương Quyền suy đoán, Theo muội nghĩ, Lục Vân làm như vậy hẳn có quan hệ đến cao thủ của hư vô giới thiên. Bạch Linh sửng sốt, trầm tư một lúc, nhẹ giọng nói, phải phải không Lục Vân? Lục Vân khẽ gật đầu đáp lời, đúng thế, đây chính là nguyên nhân thứ nhất. Còn một nguyên nhân khác chính là vì Lục Doanh. Hiểu được ý của hắn rồi, Bạch Linh cười cười chuyển sang chuyện khác. Như vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Dọc theo đường ven vực nước, mỗi khi gặp phải huyết xà tộc hoặc là thành viên của Hồng Hải, Trương Ngạo Tuyết đều nhắc nhở trước. Nhờ vậy bốn người tránh phải đối mặt, nhanh chóng đến một vùng đất lõm xuống hình tròn. Khẽ ngừng lại, mỗi người nhìn về phía trước. Nhờ Hồng Hải có ánh sáng nhờ nhờ, liền phát hiện có một lâu đài cổ kính làm hoàn toàn bằng đá, to chừng vài trăm trượng. Tổng cộng có bốn đường và chia ra bốn mặt đông tây nam bắc, có cao thủ huyết xà tộc canh gác bảo vệ. Lâu đài này vốn bề trống không, không hề có bất cứ vật gì để che giấu. Vì thế cho dù là ai đều không có khả năng âm thầm đến gần. Lục Vân, địa hình nơi này nhỏ hẹp, lâu đài này nằm đúng ngay yết hầu, ngăn cách đường tiến lui, chúng ta muốn đi qua sợ không dễ dàng chút nào đâu. Bách Linh nhẹ nhàng nêu lên kiến giải của mình. Trương Ngạo Tuyết bên cạnh lên tiếng nói, muốn đi qua không phải là không được, nhưng như vậy sẽ bộc lộ thân phận, hành trình sau này càng thêm phần khó khăn. Thương Nguyệt không nói gì, nàng im lặng nhìn lâu đài kia, trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện này. Lục Vân lúc này lóe lên ánh bảy màu trong mắt, đang tập trung tinh thần dò xét toàn lâu đài cổ kia, ý thức tiến vào bên trong. Đó là một lâu đài đá cổ xưa, có đại điện chừng chục trượng và 12 gian phòng đá. Trang trí bên trong của nó không hoa lệ như Định Thiên Cung của Đông Hải, chỉ điêu khắc một số hình vẽ quái thú hải vực mà thôi. Lúc này trong đại điện có hai bóng người, một đen một đỏ đang nói chuyện. Theo ý niệm thần ba của Lục Vân dò được, hai người này toàn thân đều có một tầng khí tức phòng ngự rất mạnh, che giấu đi bản mặt thật của hai người. Chỉ nghe thấy thanh âm hai người vang lên, một trầm thấp, một âm vang. Lúc này bóng đỏ mới lên tiếng, việc này ngươi khẳng định không tính sai chứ? Bóng đen kia trầm giọng đáp, ngài yên tâm, tuyệt đối không sai được. Chỉ cần bắt được con nha đầu kia, chúng ta liền có cơ hội khống chế cả hải vực rồi. Bóng đỏ kia chần chừ nói, chuyện này nếu thành công thì tốt, bằng như không thành công, Việt Vương hỏi tới ta cũng không biết trả lời thế nào. Bóng đèn tiếp tục thuyết phục, Huyền Linh ngài yên tâm, chuyện này thành công là chỗ tốt cho chúng ta. Nếu như không thành công, chỉ cần ngài nói rõ mọi chuyện với Huyết Vương, đến lúc đó nếu tính đến đại cục, ông ấy cũng không làm khó gì ngài đâu. Thì ra bóng đỏ chính là một trong Hồng Hải ngũ hung, chẳng trách lại trấn thủ nơi này. Trầm mặc hồi lâu, Huyết Linh dường như đã có quyết tâm, trầm giọng nói, được, ta đồng ý với người. Nhưng hiện nay con nhỏ đó đi đứng thế nào, người có thể nắm vững rõ ràng không? Bóng đen kia bật cười nhỏ giọng đáp, chuyện này ta đã sớm quen thuộc, sau khoảng 2 giờ nữa nhất định có thể nhìn thấy hình bóng của cô ta tại hồ Xà Lĩnh. Huyết Linh nói, có được hành tung chính xác sẽ hành động dễ dàng, còn thu thập như thế nào, con nhỏ quỷ quyệt này rất tinh rành đấy. Bóng đen kia trả lời, chuyện này chính là nguyên nhân khiến ta tìm ngài. Con nhỏ đó không những quỷ quyệt mà sức mạnh cũng kinh khủng, phải có ngài hỗ trợ mới hy vọng kiềm chế được nó. Huyết Linh cau mày nói, người muốn ta? Bóng đèn cười ha hả cắt lời nói, không sai, chỉ có như vậy mới có thể không chút sai lầm nào. Huyết Linh do dự nói như vậy thì ta. Bóng đèn kia khuyến khích, không có trả giá làm sao có thu hoạch, một khi thành công rồi ngài còn lo gì nữa đâu. Huyết Đình dường như bị người kia thuyết phục, trầm mặc một lúc mới gật đầu nói, được, mọi chuyện cứ định như vậy đi. Nghe đến đây, Lục Vân thu lại ý niệm thần ba, liền phát hiện ba người nữ đang nhìn mình thật cổ quái. Bật cười nho nhã, Lục Vân mới giải thích, vừa rồi ta mới nghe được một số chuyện, bọn huệ đến đây cũng phân tích qua, bên trong đang ẩn chứa bí mật thế nào nhé. Dứt lời liền đem cuộc đối thoại giữa Huyết Linh và bóng đen kia thuật lại cho mọi người. Nghe qua những lời thuật lại của Lục Vân, Bạch Linh nói: "Chuyện này rõ ràng là có âm mưu, nhưng không quan hệ quá lớn đối với chúng ta." Trương Ngạo Tuyết cũng nói: "Theo những lời của bóng đen, nếu được không nói quá thì chuyện này liên lụy đến an nguy của hải vực, ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của Đông Hải." Thương Nguyệt cũng lên tiếng: "Nếu đã gặp rồi thì đây là ý trời, hay là chúng ta đi xem thử, không chừng có thể bất ngờ xoay chuyển tình thế." Nghe ba người nữ nói rồi, Lục Vân nói: "Suy nghĩ của ta và Thương Nguyệt cũng giống nhau, đi xem thử, hiểu rõ thêm những chuyện ở hải vực này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của chúng ta." Bạch Linh cười nói: "Nếu huynh đã quyết định như vậy thì cứ theo lời của huynh, ai bảo huynh là người duy nhất trong lòng của bọn muội chứ." Lục Vân nghe vậy rất cảm động, đưa tay ôm lấy từng người, hôn lên đôi môi ngọt ngào của các nàng. Sau đó bốn người tìm một nơi tương đối bí mật, vừa chờ huyết linh hành động, vừa chuyện trò tình cảm nồng đậm nhân gian trong nơi sâu thẳm của biển cả. Thời gian cứ thế âm thầm trôi qua. Hết một canh giờ, toàn lâu đài yên tĩnh bắt đầu rối loạn. Vài trăm cao thủ huyết sa tộc hội tụ trong đường chuẩn bị chờ phân công. Một lúc sau, một bóng máu từ trong lâu đài phóng ra, vật tay với cao thủ huyết sa tộc bốn bề, dường như nói thêm mấy câu. Sau đó liền thấy các cao thủ huyết sa tộc ở tại chỗ phân thành bốn tổ, mỗi tổ có 100 người, đi dọc theo vực sâu tiến ra bên ngoài. Trong giây lát, bốn tổ cao thủ đã rời đi. Bên ngoài lâu đài cổ chỉ còn lại vài chục cao thủ huyết sa tộc bảo vệ, thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại. Ngóng theo, Bạch Linh quan sát tình hình lâu đài cổ một lát, nhỏ giọng nói: "Đây lại là một cơ hội tốt, chúng ta có cần phải thử qua một lần không?" Lục Vân trả lời: "Tạm thời không nên kinh động bọn họ, chúng ta sau này còn phải đi qua nơi này. Bây giờ các muội chờ đợi huynh ở nơi này, huynh vào trong lâu đài cổ xem thử một chuyến." Nó rồi dặn dò ba người nữ, thân thể hóa thành một chùm ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam, thần không hay quỷ không biết, né tránh tầm nhìn của cao thủ huyết gia tộc, tiến vào trong lâu đài cổ. Trước đây Lục Vân đã am hiểu nhất định về lâu đài cổ, biết được tình hình đại khái nơi đây. Lúc này bản thân thực sự tiến vào rồi, hắn mới phát hiện nơi này cũng không có nước biển. Điểm này vừa bình thường lại vừa không bình thường chút nào. Vì sao cao thủ hải vực sau khi xây dựng cung điện rồi, bên trong lại ngăn hẳn nước biển không cho vào? Bọn họ vốn sinh trưởng trong nước, vì nguyên nhân gì khiến bọn họ học theo loài người, thử nghiệm một lối sống khác? Trong lâu đài cổ yên tĩnh, không hề có một người nào canh giữ. Ngay cả huyết tinh và bóng đen cũng không biết đã đi đâu. Lục Vân chậm chậm đi vào trong đại điện, ánh mắt nhìn lên bốn phách, nhưng hình vẽ bằng phẳng mà cổ xưa xem ra đã có từ rất lâu rồi. Đi một vòng, Lục Vân về giữa đại điện, ngẩng đầu nhìn lên không trung, phát hiện phòng điện nửa hình tròn, bố trí khá là nhiều cửa sổ, vì thế có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Cho dù người nào có ý muốn đi vượt trên tầng không, cũng khó mà thoát khỏi sự giám sát ở nơi đây. Thôi nhìn, Lục Vân tự nói, lâu đài cổ của Hồng Hải không to lớn, rõ ràng khác biệt với cung điện của Tứ Hải. Đây là phong cách hay còn ẩn chứa thâm ý gì đây? Đối với chuyện này, Lục Vân không cách nào khẳng định được, đành hơi thất vọng rồi chuẩn bị cất bước rời đi mà thôi. Nhưng đúng lúc hắn ra khỏi đại điện, một cảnh tượng đột nhiên hiện vào trong não của hắn. Đó là một căn phòng đá, không gian không lớn, bên trong có một bục đá, bên trên đặt một bức tượng đá cá mập máu. Cảnh tượng này xem ra hết sức bình thường, nhưng vì sao lại tự động nhập vào bên trong não đây? Lục Vân nghi hoặc đi đến tìm kiếm. Hắn nhanh chóng xác định được vị trí của căn phòng đá đến trước cửa. Lục Vân ngừng lại thăm dò tình hình bên trong, không hề có bất cứ khí tức nào, rõ ràng là rất yên tĩnh. Lục Vân đẩy cửa tiến vào, phát hiện cửa đá rất nặng, hơn nữa còn có khả năng tự động đóng lại. Đứng trước bục đá, Lục Vân quan sát bức tượng cá mập màu trắng bằng đá. Trong lòng có cảm giác kỳ quái lắm. Phảng phất đây không phải là một bức tượng đá, mà là một con cá mập máu thật sự, khiến cho người ta cảm thấy rất sống động. đi quanh bục đá này một vòng, Lục Vân phát hiện căn phòng đá này tuyệt đối không có gì thần kỳ, cũng không hề có bất cứ bí mật nào tồn tại. Như vậy toàn bộ bí mật hẳn ẩn chứa trên bức tượng cá mập máu, nhưng nó thật sự ẩn chứa bí mật gì đây? Lục Vân dừng lại, phát xuất ý niệm thần ba, hơn nữa còn chia ra làm 36 làn sóng tần suất khác nhau, tiến hành chậm chậm dò xét.